Bá khí, chương 802, bắt đầu quyết chiến. Góc truyện audio.com. Ngày mai, Man Hoang Chi Tử sáng lập ra vị diện mới, cũng là vũ trụ đại thế phát sinh nghịch chuyển kinh thiên, sửa cũ thành mới, tất cả chí cao vị diện đều muốn thần phục tại dưới chân Man Hoang vị diện mới cùng Thâm Nguyên vị diện. Thâm Nguyên vị diện đã toàn bộ bắt đầu di động. Phát ra thanh âm rầm rầm rầm, giống như thái cổ hồng hoang cự thú nhắm người mà thôn phệ vậy. Vô số tàu chiến cùng cơ giới khôi lỗi, di động hộ vệ tại bên cạnh Thâm Nguyên vị diện, sau đó kéo ra từng đạo hào quang thiêu đốt linh thạch tựa như bầy lưu tinh, thanh thế cuồn cuộn mênh mông. Phong Vân Vô Ngân triển khai thân pháp theo sát phía sau. Cũng không có đi qua bao lâu, toàn bộ Thâm Nguyên vị diện đều là di động đến Man Hoang vị diện tại căn cứ tụ hợp. Vô số Thâm Nguyên vị diện chiến sĩ, đều là phi hành đi ra, hớn hở cùng chiến sĩ trong căn cứ trao đổi. Phong Vân Vô Ngân tiềm phục tại không gian hàng rào, cũng không hiện thân, hắn lúc này đang suy tư làm như thế nào diệt sát Thâm Nguyên Chi Vương, phá hư kế hoạch kinh thiên của Man Hoang Chi Tử. Ta phải muốn làm giảm khí thế của Man Hoang Chi Tử, đạt tới thời điểm quan trọng nhất, một lần đem hắn giết chết, làm cho tất cả vinh quang, cơ nghiệp toàn bộ đánh nát, trực tiếp phá hủy tất cả cảm giác về sự ưu việt cùng thành tựu của hắn. Đối với hắn tạo thành đả kích chí mạng, Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng có kế hoạch. Hắn bắt đầu yên lặng vận chuyển tiếp dẫn xuống năng lượng cao cấp vũ trụ, bắt đầu chuẩn bị kiếm khí kinh thế, chuẩn bị lực lượng tuyệt thế. Đúng lúc này, oanh, từ trong tinh không tỏa ra một đạo tự nhiên khí thức, trong có vô số tinh linh ca sướng, tinh linh nguyên tố che khuất bầu trời. Một quả thần cách cùng tự nhiên chi tâm, bao lấy đạo lục sắc thần quang, tỏa ra khí thức chí cao thần. Là khí thức của đại, Phong Vân Vô Ngân đối với khí thức nữ nhân của mình, thập phần hiểu rõ. Lúc này thần cách đại dần dần lây nhiễm khí thức chí cao thần cùng với liên y lúc trước là như nhau. Đúng rồi, tinh linh chí cao thần đem chính ngôi vị hoàng đế của mình truyền cho đại rồi. Khiến cho đại trở thành tinh linh chí cao thần mới. Một khi đại trở thành chí cao thần, các loại năng lực của nàng cũng đã tăng vọt, có thể trở thành trợ lực lớn nhất cho ta chiến đấu, trợ giúp ta đánh chết Thâm Nguyên Chi Vương cùng Man Hoang Chi Tử. Cùng lúc đó, Thâm Nguyên vị diện cũng nhìn thấy tinh linh vị diện biến hóa, cũng nghị luận rất nhiều. Ân, tinh linh vị diện phát sinh biến cố rồi. Tinh linh nữ vương truyền ngôi, đem chí cao thần vị truyền ngôi rồi, cùng với Phật tổ vị diện lúc trước truyền ngôi là giống nhau, đây là ý gì? Ta phỏng đoán, nhất định là tinh linh nữ vương biết rõ đại thế đã mất, muốn vung tay mặc kệ, ha ha ha ha ha. Thật sự là ngu xuẩn, mặc kệ tinh linh nữ vương truyền ngôi như thế nào, đều không cách nào tránh khỏi tinh linh vị diện bị chúng ta xâm lược chiếm lĩnh vận mệnh. Tất cả tinh linh, đều biến thành kỹ nữ hạ tiện nhất. Ha ha ha ha, những năm này, trong chiến đấu chúng ta cũng bắt được không ít tinh linh tuấn mỹ, thậm chí còn có tinh linh công chúa, hết thảy đều xung kỹ nữ cung cấp chúng ta hưởng lạc, kích phát ý chí chiến đấu của chúng ta. Chấm, tốt rồi, đừng đi quản tinh linh vị diện sự tình vụn vặt nữa, hào hào chuẩn bị đại điển ngày mai. Dù sao, ngày mai tất cả vị diện chí cao thần cùng nhân vật trọng yếu, đều đến nơi này xem lễ thần phục. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó tinh linh nữ vương bổ nhiệm mới cũng đến rồi, nếu như Man Hoang Chi Tử đại nhân để mắt có thể nạp làm tiểu thiếp. Lúc này, rất nhiều sinh vật Thâm Nguyên vị diện cơ giới khôi lỗi mà bắt đầu bố trí tế đàn. Đem tế đàn bố trí thập phần huy hoàng, long trọng chính là vì nghênh đón lễ mừng ngày mai. Phong Vân Vô Ngân giấu ở không gian hàng rào, thông qua linh hồn ý niệm cùng với đại tiến hành vạn dặm linh hồn trao đổi. Đại thân yêu, chúc mừng ngươi trở thành tinh linh chí cao thần mới, đây là sự tình rất tốt. Phong Vân Vô Ngân dùng linh hồn truyền âm nói, Vô Ngân, điều này không có gì, là vì tinh linh nữ vương bệ hạ, chứng kiến vũ trụ đại thế thảm bại, dự kiến đến tương lai tinh linh vị diện suy bại, thậm chí vẫn lạc. Mà nữ vương bệ hạ lại nhìn ta vốn không thuộc về tương lai vận mệnh cho nên truyền ngôi cho ta, nhìn xem làm như vậy có thể cải biến vận mệnh, có thể đối với vũ trụ đại thế suy bại tiến hành bổ cứu hay không? Vô Ngân, ngày mai, Man Hoang Chi Tử muốn triển khai lễ mừng rồi, toàn bộ tinh linh vị diện chúng ta, đều muốn vì tự do mà chiến đấu. Đại, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Ngày mai, ngươi như thường lệ dẫn đầu tinh linh vị diện, đến tế điện xem lễ, đến lúc đó ta sẽ liên hợp tất cả chí cao thần không cam lòng diệt vong, đối với Man Hoang Chi Tử, tiến hành điên cuồng công kích quyết trận tử chiến. Phong Vân Vô Ngân nói ra, tốt Vô Ngân, ngày mai, chúng ta quyết trận tử chiến. Sau đó là chấm dứt trò chuyện. Phong Vân Vô Ngân lại cùng Liên Y Tiến dùng linh hồn vạn dặm trao đổi. Bởi vì Phong Vân Vô Ngân hiện tại trở thành chủ thần, lại tăng thêm Liên Y là vợ chồng nhiều năm tâm hữu linh tê, cho nên vô luận cách xa rất xa, cũng có thể bình thường câu thông. Liên Y, ngày mai ngươi dẫn Phật tổ vị diện cao thủ, đi vào tế đàn xem lễ. Rồi sau đó, chúng ta cùng động thủ chu sát Man Hoang Chi Tử. Đúng vậy, Vô Ngân, tất cả tăng lữ chúng ta đều đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không có khả năng để cho Man Hoang chi tử thành công. Hắn lòng muông dạ thú, một khi ký thác linh hồn ấn ký, trở thành chí cao thần, nhất định sẽ đem tất cả chí cao vị diện chúng ta toàn bộ luyện hóa. Trên thực tế coi như là Thâm Nguyên vị diện cùng Man Hoang chi tử, đều là bảo hộ lột ra, ta không tin, Man Hoang chi tử trưởng thành là chí cao thần, không ra tay với Thâm Nguyên vị diện. Họ khôn chết tay nấu mà thôi. Chấm dứt linh hồn trao đổi, khí tức cả người Phong Vân Vô Ngân đều che giấu, đang chờ đợi ngày mai quyết chiến. Phong Vân Vô Ngân đến nay còn cảm giác được Thâm Nguyên Chi Vương tựa hồ tiếp tục luyện chế cái pháp bảo gì đó, đến lúc tình trạng nguy cấp Thâm Nguyên Chi Vương cũng không có xuất quan. Chẳng lẽ nói Thâm Nguyên Chi Vương cũng rõ ràng đạo lý có mới nới cũ, cho nên lâm trận mới mài gươm, muốn vì chính mình luyện chế cái pháp bảo gì đó, sau đó tại thời điểm Man Hoang Chi Tử tấn chức chí cao thần, có thể có thực lực chống lại, không cho Thâm Nguyên vị diện bị Man Hoang Chi Tử thôn phệ. Cả hai một mực bảo trì cấu kết với nhau làm việc xấu, quan hệ hợp tác lợi dụng. Nhưng tất cả đều không liên quan, mặc kệ Thâm Nguyên Chi Vương cùng Man Hoang Chi Tử, cả hai tồn tại cái tâm tư gì, hoặc là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tóm lại ta muốn đưa bọn chúng đều đánh chết, giết đến trọn đời không thể siêu sinh. Phong Vân Vô Ngân triệt để yên tĩnh lại, thời gian cực nhanh trôi đi. Ngày thứ hai, góc truyện audio.com, mặt trời mới mọc ánh dạng đông, chiếu rọi vũ trụ tạo ra sinh cơ giạt rào, vạn vật sống lại. Lúc này, Man Hoang tế đàn đã thành lập xong, rất nhiều Thâm Nguyên vị diện sinh vật đều cung kính đứng ở một bên, tựa hồ là con dân chờ đợi đế vương đăng cơ. Không bao lâu, một đạo chí cao thần quang phóng lên trời, một cự nhân cao trăm trượng, đầu đội mũ miện, xuất lĩnh một đám cự nhân, trực tiếp đi đến. Đầu lĩnh cự nhân đầu đội vương miện chính là cự nhân vị diện chí cao thần, nhìn hắn lúc này, sắc mặt cũng là bất đắc dĩ cùng tinh thần sa sút, nhưng là miễn cưỡng nở ra nụ cười vui. Một đám cự nhân, đi tới bên cạnh tế đàn, cự nhân vị diện chí cao thần, dẫn đầu thành viên trưởng lão đoàn, đến đây xem lễ. Một Thâm Nguyên vị diện chủ thần cao giọng nói ra. Cự nhân vị diện chủ thần, mí mắt nhảy lên, tựa hồ là cảm giác được tôn nghiêm của mình, bị chà đạp. Hắn muốn phát tác nhưng nhìn xem Thâm Nguyên vị diện cường thịnh cùng với Thâm Nguyên vị diện khí tức nồng đậm, hắn vẫn là khiếp đảm, hiện tại nói về sức chiến đấu, cự nhân vị diện chí cao thần, đối mặt Thâm Nguyên chi vương, là lấy trứng chọi đá. Ngay sau đó, hải thần vị diện chí cao thần dẫn đầu trưởng lão đoàn cũng đi vào. Dực nhân vị diện chí cao thần dẫn đầu trưởng lão đoàn đi vào. Tượng thần vị diện chí cao thần dẫn đầu trưởng lão đoàn đi vào. Thiên đường vị diện chí cao thần dẫn đầu trưởng lão đoàn đi vào. Sau đó, ngay cả chân long vị diện long thần cũng mang theo đám người huyết vô thường đi tới, long thần sắc mặt nghiêm trọng nhưng cũng có một tia chờ mong. Hắn một đi vào phiến khu vực cũng cảm giác được khí tức Phong Vân Vô Ngân, trong lòng hắn khẽ động, lập tức cho tất cả long tộc chủ thần truyền âm. Chư vị, bổn tọa đã cảm thấy khí tức của Vô Ngân tiểu hữu giấu ở phụ cận không gian tường kép, tùy thời động thủ. Đợi lát nữa, một khi Vô Ngân tiểu hữu động thủ, chúng ta cũng phối hợp quyết trận tử chiến. Vâng, sau đó, Liên Y cũng dẫn đầu Phật tổ vị diện cao tầng đi vào. Tất cả nhân viên quan trọng đại trí cao vị diện đều lục tục đi đến. Cuối cùng là đại tinh linh nữ vương vừa mới tấn chức chí cao thần, phong độ tư thái tuyệt thế, đi đến. Tất cả đại năng toàn bộ đi đến, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Mọi người ở đây chờ, Man Hoang chi tử đại nhân cũng sắp từ dưới giới phi thăng lên đây. Lão nhân ra bay lên, muốn sáng lập ra chí cao vị diện mới vĩ đại nhất. Các ngươi đều muốn biểu thị thần phục để tránh họa diệt tộc. Địa huyệt lãnh chúa rít gào nói ra, hắn hiện tại cũng 10 phần cảm giác về sự ưu việt, một chủ thần, rõ ràng dám ở trước mặt một đám chí cao thần gầm thét như vậy. Mọi người yên lặng chờ, một thiếu phụ váy dài bồng bềnh, dáng vẻ cao cao tại thượng, liền từ Thâm Nguyên chi thành từ từ đi đến, cười cười, dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ. Là Thâm Nguyên công chúa, khí chất thập phần ưu nhã tôn quý, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lúc này đám dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện đều tán phát ra âm thanh hoan hô tung tăng như chim sẻ. Móa nó, một tiện nhân cũng dám trang thuần. Phong Vân Vô Ngân liếm liếm khóe miệng, tay vừa lộn ra cái miếng ký ức ma nhãn ghi nhớ sự tình cầu thả của Thâm Nguyên công chúa và Man Hoang chi tử. Hắc hắc hắc hắc, dù sao, hiện tại mọi người đến đông đủ, ta cho mọi người trước một đạo món điểm tâm khai vị. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng kéo ra một nụ cười quỷ dị. Góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Man Hoang chi tử, ngươi không phải muốn đăng cơ rồi sao? Ta sẽ đưa cho ngươi một cái lễ gặp mặt, hy vọng ngươi ưa thích. Thình lình sau đó, Phong Vân Vô Ngân thần lực đổ vào, bên trong ký ức ma nhãn, sau đó tất cả hình ảnh giống như phóng lên trời, tại trong hư không nổ tung ra hình ảnh sống động. Hình ảnh này tiến nhập trong hư không, cũng tiến nhập toàn bộ Thâm Nguyên vị diện. Trong khoảng khắc mặc kệ một sinh vật gì, đều thấy được Thâm Nguyên công chúa không mảnh vải che thân, bị man hoang chi tử. Ách, khi đó vẫn là man hoang chi tử đầu chọc áp dưới thân thể, bừa bãi ba ba ba ba. Ba, thậm chí ký ức ma nhãn còn rõ ràng ghi chép lại chỗ tư ẩn của Thâm Nguyên công chúa. Thâm Nguyên công chúa phóng đãng thở gấp không dứt. À hát, cái này là công chúa. Toàn bộ Thâm Nguyên vị diện, lúc này triệt để hỗn loạn. Ngẫm lại thì biết công chúa điện hạ bình thường trở thành như nữ thần, đột nhiên có một đoạn hình ảnh, đem sự tình nàng nhất tư ẩn bại lộ ra tại trước mắt bao người, trước công chúng, khiến cho bất luận người buôn bán nhỏ hạ tiện nhất, đều có thể hoàn mỹ thưởng thức được hành vi phóng đãng của Thâm Nguyên công chúa, quả thực có chút. Chết tiệt, là ai? Thâm Nguyên công chúa trực tiếp tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Tràng diện đại loạn, nhưng mỗi người cũng nhịn không được nhìn lên, nhìn lén chiến cuộc Thâm Nguyên công chúa và man hoang chi tử. Thâm Nguyên vị diện chủ thần đều đi ra, khắp nơi tìm kiếm chỗ phóng thích hình ảnh, nhưng tìm không thấy, mà Thâm Nguyên chi vương lại đang gia tăng thời gian luyện hóa pháp bảo, cũng chưa kịp đi ra ngăn lại. Cho nên, những hình ảnh này cũng không kiêng nề gì cả, liên tiếp phát hình. Thời gian dần trôi qua, Thâm Nguyên công chúa và man hoang chi tử đối thoại truyền ra, hai người đang thương lượng trộm tình như thế nào, hãm hại ác ma lãnh chúa như thế nào. Sau đó, man hoang chi tử tại thời gian ngắn trùng kích phóng ra, lộ ra tại phương diện kia không được. Sau đó liền bị Thâm Nguyên công chúa trào phúng, chợt Thâm Nguyên công chúa lại dùng miệng bao trùm chỗ tư ẩn của man hoang chi tử, động tác ra sức. À hát, chúng ta tôn kính công chúa, tại sao phải dùng miệng phục vụ đầu chọc man hoang chi tử, làm loại chuyện này, phá vỡ sự tôn kính của ta. À hát, nguyên lai, Thâm Nguyên công chúa điện hạ, là cùng man hoang chi tử đại nhân, đã sớm thông gian rồi. Bọn hắn còn hãm hại ác ma lãnh chúa đại nhân, đáng giận, bọn hắn rõ ràng hãm hại ác ma lãnh chúa đại nhân là phản tặc. Rối loạn, toàn bộ Thâm Nguyên vị diện đều rối loạn. Thâm Nguyên công chúa bị tức giận tới mức bất tỉnh tiếp, nàng cùng man hoang chi tử đi làm chuyện nam nữ tư mật rõ ràng triệt để bại lộ, hơn nữa, nàng dùng miệng phục vụ man hoang chi tử đầu chọc. Vô cùng nhục nhã, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vốn là nghi thức lễ mừng nghiêm túc và trang trọng, rõ ràng khiến cho bị rối loạn. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân từ kẽ hở không gian bước ra. Kiếm khí xông lên trời, long tượng bay múa. Thâm Nguyên vị diện triệt để diệt tuyệt, tất cả vị diện sinh vật toàn bộ tử vong, hết thảy tử vong. Phong Vân Vô Ngân vừa mới bước ra, thừa dịp Thâm Nguyên vị diện loạn thành một bầy, Phong Vân Vô Ngân nói giết liền giết, một đạo kiếm khí, vừa thô vừa to vạn trượng sinh trường, giống như thiên hà cuồn cuộn cọ rửa đi ra, 200 vạn quy nhất tuấn sát chấn động kiếm khí, ngưng tụ thành một kiếm long, hủy thiên diệt địa trực tiếp oanh trúng Thâm Nguyên vị diện. Phốc phốc, góc truyện audio.com, .. ức vạn sinh linh bị trực tiếp xoắn thành bụi phấn. Địch tập kích, địa huyệt lãnh chúa gào thét bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, con sâu cái kiến. Phong Vân Vô Ngân tay phải trực tiếp đánh ra thời gian định dạng, không gian áp xúc đem địa huyệt lãnh chúa triệt để nắm trong tay, sau đó trực tiếp bóp vỡ. Tàu chiến, vây công địch nhân, lúc này có rất nhiều tàu chiến, hướng Phong Vân Vô Ngân đánh tới. Ha ha ha ha ha. Phong Vân Vô Ngân ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó tâm thần khẽ động, man hoang vòi rồng, tử vong lỗ đen, trực tiếp đánh ra. Oanh, vô số tàu chiến còn không có phát ra thần quang công kích đã bị kéo vào tử vong lỗ đen, sau đó xoắn thành mảnh vỡ. Phốc, lúc này kiếm khí phô thiên cái địa chém giết ra ngoài, hai cánh tay Phong Vân Vô Ngân thúc giục vô cùng thần lực hóa thành bàn tay khổng lồ che trời, sau đó đánh xuống Thâm Nguyên vị diện quét ngang cả đám hạm đội. Từng chiêu sát thần quyền pháp đánh ra, đem hạm đội đầy trời, đánh tan thành mây khói, cơ giới linh kiện mảnh vỡ tan nát tại trong hư không. Hơn nữa làm cho Thâm Nguyên vị diện không ngừng run rẩy, đại lục khối đều đổ rào rào xuống. Vô Ngân, ta đến trợ giúp ngươi. Gia trì, cầu phúc, tăng lên lực công kích cho ngươi. Đại bỗng nhiên đánh ra một đạo vô địch thần thông, gia trì đến thân thể Phong Vân Vô Ngân, ngay lập tức lực công kích của Phong Vân Vô Ngân, vô luận là kiếm khí hay là lực lượng, đã bội số tăng lên. Ha ha ha, đánh bại, Phong Vân Vô Ngân một quyền chùy đánh xuống dưới, đem Thâm Nguyên vị diện cứ thế mà chùy ra một cái hố trời, đại lục khối đứt gãy, sinh ra đến biển gầm núi lở, vô số sinh linh, đều bị hủy diệt. Quyết chiến tiến đến rồi, mọi người chém giết, chí cao thần khác cũng là tỉnh rồi, trực tiếp phát động công kích mạnh nhất cứng rắn, sau đó oanh kích Thâm Nguyên vị diện. Khách chương.